Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1916, chương 1918, thất lạc văn minh thủ hộ giả. Mà Vương Dung nghe được cái kia trận gào thét, trong lòng rùng mình, đột ngột ngừng lại, người, ở tiến nhập giếng cạn trước, Vương Dung đã từng suy tưởng qua rất nhiều tình huống. Thậm chí ở đây giếng cổ bên dưới gặp phải các loại quái vật. Chỉ là chỉ có không nghĩ tới bảo vệ ở chỗ này sẽ là một người. Hoặc là, chí ít sẽ nói ngôn ngữ loài người sinh vật. Theo hắn mở miệng nói chuyện tối nghĩa trình độ đến nhìn. Đối phương hiển nhiên đã bị quan trong này thời gian rất lâu. Dấu ấn, đó là vật gì? Vương Dung hơi nhíu lại đầu lông mày. Đăm chiêu. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng Vương Dung vẫn là rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu. Chỗ này cổ đại di tích hẳn là có nào đó loại tiến vào bằng chứng. Cổ Thái Bạch chính là dựa vào cái kia mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Không có gặp phải những công kích này, tiến nhập giếng cổ bằng chứng, Vương Dung quyết định là không lấy ra được. Trước tiên không nói Vương Dung ép căn chưa từng thấy thứ này. Vẻn vẹn là cổ Thái Bạch, cũng đã ở Tây Bắc nổ được vỡ vụn, liền tính có cái kia loại bằng chứng, e sợ cũng đã không còn nữa tồn tại. Bất quá Vương Dung cũng không có cân nhắc quá lâu, chỗ này cổ đại di tích bất luận có hay không có bằng chứng. Hắn đều là nhất định phải đi thăm dò điều tra rõ ràng. Sau một khắc, Vương Dung đề cao mấy phần đề phòng, cương khí ngoài lỏng trong chặt. Làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, cấp tốc hướng về bên dưới mà đi, một đường hướng về hạ, càng ngày càng sâu thẳm, cái kia cuồn cuộn nóng sóng phả vào mặt, bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nhân loại, ly khai, không biết quá bao lâu, cái kia cảnh cáo âm thanh lần thứ hai truyền đến, thế nhưng Vương Dung cũng không có ở bên dưới phát hiện cái kia sinh vật bóng người. Nhanh đến cuối sao, Vương Dung trong đầu nhanh chóng xẹt qua một đạo ý nghĩ. Trong lòng một mảnh nhưng mà, trong không khí đầy rẫy một luồng khí tức nguy hiểm. Hơn nữa cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm cũng ở không ngừng tăng cường. Bất quá Vương Dung nhưng không chần chờ chút nào, như cũ dọc theo thành giếng hướng về giảm xuống đi. Bất quá chốc lát, trong giếng cổ bộ bắt đầu chậm rãi biến hóa. Từ nguyên bản thẳng tắp hình trụ đường nối, chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, nội bộ không gian lộ ra hình mũi khoan biến hóa. Vù, tự ở Vương Dung quan sát tỉ mỉ chung quanh thời điểm. Một trận nhỏ bé không khí rung động từ trong tai truyền đến. Cũng trong lúc đó, một cái khác tuyệt nhiên phương hướng khác nhau, một đạo lưỡi dao sắc cắt mở hư không. Bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Dung kéo tới. Oanh, Vương Dung trường kiếm trong tay dựng đứng, màu vàng kim hiên viên kiếm bao ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc chặn lại rồi sự công kích của đối phương, nhưng mà còn không có chờ Vương Dung phản kích, một cái chớp mắt, đối phương lần nữa biến mất không còn hình bóng. Xì, không có một chút nào trục bánh xe biến tốc. Chuôi này lưỡi dao sắc đi mà quay lại, chỉ có điều lần này, nhưng là ở Vương Dung sau lưng nghiêng phía trên, sắc bén kia lưỡi nhọn hướng về Vương Dung sau gáy chém tới. Oanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chói mắt kiếm khí màu vàng óng lóng lánh hư không. Trong chớp mắt, Vương Dung rốt cục rút ra chuôi này hiên viên thánh kiếm. Một kiếm đánh trúng đối phương lưỡi dao sắc. Sức mạnh khổng lồ đem đối phương phản chấn đi ra ngoài. Trong hư không mơ hồ truyền ra một tiếng hô khẽ. Không đợi được Vương Dung chiêu thức dùng lão, đối phương lần thứ hai như trước một dạng biến mất rồi. Thật nhanh, Vương Dung trong lòng hơi trầm xuống. Hắn đã cực lực đi lần theo đối phương quỹ tích. Thế nhưng quái vật kia lại như không có thực thể một dạng. Căn bản không thể phỏng đoán. Cái kia loại thân pháp, chí ít so với ta đại hư không độn nhanh hơn gấp đôi. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, Đại hư không độn là Vương Xung học tới người quần áo đen công pháp. Cũng là Vương Xung trước mắt nắm giữ nhanh nhất công pháp. Tình huống bình thường triển khai đến mức tận cùng. Mắt thường căn bản theo không kịp. Nhưng không nghĩ tới, tốc độ của đối phương lại so với đại hư không độn còn nhanh hơn. Tình huống như thế trước đây còn từ chưa từng xảy ra. Chỉ dựa vào điểm này, đối phương cũng đủ để đối với Vương Xung tạo thành uy hiếp. Bất quá mặc dù như thế, Vương Xung nhưng không hề từ bỏ. Thân thể của hắn hơi động, tiếp tục hướng về giảm xuống đi. Đồng thời dụ dỗ cái kia không biết sinh vật tiếp tục công kích. Hí, đúng như dự đoán, theo Vương Xung thâm nhập, đối phương tựa hồ bị chọc giận, trong miệng phát sinh từng trận tiếng vang kỳ quái, đồng thời gia tăng đối với Vương Xung công kích. Xì, hư không kêu thét, chuôi này kỳ mỏng hình thù kỳ lạ binh khí cắt mở hư không. Nháy mắt hướng về Vương Xung khởi xướng như mưa giông gió bão công kích. Oanh, trước sau, hai bên, trên dưới, thân hình của đối phương biến hóa bất định. Mỗi một lần đều sẽ vô thanh vô tức xuất hiện ở một cái khác không người vị trí. Trước hoàn toàn không mạch lạc có thể tìm ra. Cái kia loại công kích nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, mà ác liệt vô cùng. Sở hữu công kích toàn bộ hướng về Vương Xung động mạch lớn. Yếu huyệt bắt chuyện mà đi. Thời điểm xuất thủ, nhẹ như mây gió, bình thường. Chỉ có ở nhanh tiếp xúc cuối cùng một sát na, mới có thể bạo phát núi lở đất nứt giống như khủng bố năng lượng. Chấn động toàn bộ dưới đất không gian, đối mặt loại này quỷ dị khó lường công kích, Vương Xung khó lòng phòng bị, nhất thời mệt mỏi ứng phó. Chỉ có sức lực chống đỡ, mà không, sức lực chống đỡ lại, tìm được, không biết quá bao lâu. Vương Xung trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình của đối phương ở chân thực thế giới, chiếu rọi hạ không chỗ che thân. Oanh, Vương Xung cầm trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm, đại hư không độn phối hợp bôn lôi xế điện, tự ở đối phương hướng về chính mình cổ tấn công tới thời gian. Bỗng nhiên một kiếm hướng về đối phương mạnh mẽ chém tới. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Hư không chấn động kịch liệt, ở Vương Xung khổng lồ công kích hạ, đối phương từ trong hư không bị chấn động ra nguyên hình. Đó là một cái hai mắt chỗ trống, da rẻ trắng xám, lâu dài không gặp mặt trời sinh vật hình người. Trên người nó khoác một cái phá nát áo bào đen, mà làm người khác chú ý nhất, nhưng là trong tay nó nắm một thanh tiếp cận dài hơn 2 mét to lớn lưỡi hái hình binh khí. Loại này lưỡi hái hình binh khí ác liệt, sắc bén, vẻn vẹn chỉ là nhìn nhất nhãn, cũng cảm giác ánh mắt đều phải cắt mở giống như vậy. Trong lòng trận trận phát lạnh, mà trước công kích Vương Xung đúng là này kỳ dị lưỡi hái hình binh khí. Oanh, chỉ là một chớp mắt, Vương Xung Hiên Viên Thánh Kiếm phát lực, cái kia hủy diệt cương khí che ngợp bầu trời, chỉ là một chiêu. Liền đem cái kia người kỳ quái hình sinh vật có như thiên thạch giống như mạnh mẽ đập xuống, một tiếng vang ầm ầm đập ở phía dưới, ở trong không khí gợi ra to lớn vang vọng. Phía trước trong chiến đấu, Vương Xung cũng đã sử dụng chân thực thế giới, chỉ là sự công kích của đối phương phi thường quỷ dị. Công kích phương vị cũng thời gian đông thời gian tây, biến hóa bất định. Hoàn toàn làm trái bình thường võ giả phương thức công kích. Vương Xung vẫn chờ bắt lấy sự công kích của đối phương đặc điểm. Nắm giữ đối phương công kích tuần hoàn điểm công kích, mới đột nhiên ra tay, một lần đánh bại đối phương. Lần này, Vương Xung lại không có bảo lưu, thân hình thoát một cái, từ không trung rơi xuống, hướng về dưới nền đất mà đi, một đường hướng về hạ. Từng trận ánh lửa phả vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, một luồng đỏ sậm phun trào, thình lình đã đào được dung nham. Phun trào dung nham bên trong, có từng khối đọng lại nham thạch cứng thạch, có như núi phong giống như từ dưới nền đất xuyên ra. mà tự ở một khối trong đó màu nâu đen trên tảng đá. Vương Dung phát hiện tên kia quỷ dị sinh vật hình người. Vương Dung thân thể loáng một cái, thân hình phiên nhiên, có như lá cây giống như hướng về phía dưới rơi đi. Mà ngay tại lúc này, cái kia đập xuống trong lòng đất sinh vật cũng có động tĩnh. Thân thể của nó run rẩy hai hạ, từ dưới nền đất bò lên, lóe lên một cái, tựu ở Vương Dung rơi xuống chớp mắt, gào thét một tiếng, cấp tốc rơi xuống một khối khác sắc bén màu nâu đen trên tảng đá. Vương Dung nhẹ nhàng bay xuống, một chân đứng ở trong đó trên một khối nham thạch. Cũng không tiếp tục truy sát, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trang phục cùng thân thể xương cốt cấu tạo, cùng đại thực người cũng không giống nhau. Hơn nữa da của bọn nó nhợt nhạt, lâu dài không gặp mặt trời. Chẳng lẽ nói chúng nó là cái kia chút thất lạc văn minh thủ hộ giả? Có thể món đồ gì có thể sống lâu như thế? Vương Dung tự lẩm bẩm. Đối với cái kia chút kỳ dị sinh vật hình người sinh ra rất đậm hứng thú. Kẻ xâm lấn, chết. Vừa lúc đó, người đối diện hình quái vật phát sinh một tiếng khàn khàn tiếng gào. Thân thể của nó lọm khọm, trên người tản ra nồng đậm địch ý. Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không hề kinh hoàng. Cùng con quái vật này một phen chiến đấu hạ xuống, Vương Dung cũng dần dần phát hiện con quái vật này linh trí không cao. Trên căn bản chỉ có thể nói đơn giản một chút ngôn ngữ. Tỉ như, chết, dấu ấn, thật giống như những thứ đồ này trước đó dấu ấn ở trong đầu của bọn nó một dạng. Hơn nữa Vương Dung còn phát hiện một cái chỗ kỳ quái. Con quái vật này trên người sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt. Hầu như cùng sâu gần như, trình độ nào đó hầu như giống như là người chết. Cứ việc cái kia đầu quái vật hình người biểu hiện ra rất mạnh địch ý. Nhưng Vương Dung cũng không thế nào để ở trong lòng. Hắn đã nắm giữ cơ bản sự công kích của đối phương đặc điểm cùng di động phương thức. Con sinh vật này đã không uy hiếp được hắn. Vù, Vương Dung vừa rồi đi về phía trước hai bước. Trong chớp mắt cảm nhận được cái gì? Dẫm chân xuống, vẻ mặt đột biến. Tựu ở Vương Dung bốn phía, cự ly ngoài mười mấy trượng địa phương. Kèm theo một trận thật thấp gào thét. Không biết lúc nào, bốn đầu giống nhau như đúc sinh vật hình người. Cầm trong tay to lớn liêm đao binh khí. Đem Vương Dung vây vào giữa, chậm rãi áp sát, vù, tựu ở Vương Dung trước người, cái kia đầu người bị thương hình quái vật trong cơ thể. Từng luồng nồng nặc khói đen giống như là có sinh mệnh từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra. Khói đen phun trào, cấp tốc đem toàn thân nó bao vây, chỉ có điều trong chớp mắt, cái kia đầu quái vật hình người ở Vương Dung trong cảm giác. Lần thứ hai biến đến như có như không, dường như cái bóng giống như, mà đồng dạng biến hóa, đồng thời phát sinh ở bốn phía những người khác hình trên người quái vật. Không chỉ như vậy, ao ao ao, bốn phía dung nham lăn lộn, chỉ có điều mấy hơi thở, từng đầu tương tự hỏa nhân to lớn hỏa xà từ nóng bỏng trong nham tương trườn mà ra. Xuất hiện ở năm đầu quái vật hình người dưới chân, hí. Trong đó một đầu hỏa xà ngoác miệng ra, một luồng ngọn lửa màu vàng óng thô như bát tô, lập tức phụt lên mà ra, hư không trung lập tức phát sinh tư tư thanh vang, bốc lên cuồn cuộn hắc diễm. Vương Dung trong lòng rùng mình, cứ như vậy một lúc, ở trong cảm nhận của hắn, cái kia đầu hỏa xà phun ra ngọn lửa màu vàng óng chí ít đạt tới 7-8 ngàn độ nhiệt độ cao. Loại này nhiệt độ đã đủ để đối với Vương Dung loại cường giả cấp bậc này tạo thành uy hiếp cùng làm thương tổn. Năm đầu quái dị, kinh khủng quỷ dị quái vật hình người, lại thêm ở đây trườn ngọn lửa, nhất thời giếng cổ dưới nền đất tạo thành một cái nguy hiểm cạm bẫy. Vương Dung, thế nào rồi? Vừa lúc đó, một trận âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến, mà nghe được âm thanh này, Vương Dung nhưng là nháy mắt đổi sắc mặt, đó là cao tiên chi thanh âm của bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, hắn trong lòng đất lâu dài không có động tĩnh. Cao tiên chi bọn họ rốt cục không nhịn được từ mặt trên men bám vào mà rơi xuống. Vương Sung nắm giữ chân thực thế giới, còn nắm giữ đại hư không độn, đồng thời tu vi lại đạt tới nhập vi cảnh, căn bản không có gì lo sợ. Thế nhưng cao tiên chi bọn họ thì chưa chắc, đụng với này chút quái vật hình người, e sợ lập tức tổn thất nặng nề, làm bất hảo thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đại đường chinh phục đại thực hành động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.